Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 697. Kiếm lệnh, mở miệng nói chuyện người kia vệ tử thanh nhận biết. Cũng là Vân Trung thất tử bên trong một cái. Nhưng cụ thể danh tự vệ tử thanh ngược lại là không rõ lắm. Không có tư cách sao? Vệ tử thanh trong lòng cười cười. Tại Từ Bạch Mi tay ở bên trong lấy được vị trí trưởng môn thời điểm. Kỳ thật trong lòng của hắn vậy đã sớm rất rõ ràng. Vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến là vấn đề này đến mức như thế nhanh chóng. Lý sư đệ, chấm ngoặc kép, Đoạn Lôi nhướng mày, nhìn xem cái kia mở miệng Vân Trung thất tử. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Mình sư đệ nói không có sai. Đây là Nga Mi việc nhà. Mà vệ tử thanh bất quá là một ngoại nhân. Như thế nào cũng là không có tư cách đàm luận những chuyện này. Có thể làm, liền là chỉ lo thân mình. Giống như Huyền Thiên Tông. Không cần để ý biết cái này chút. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là chậm rãi mọc thành bụi trên thân móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội hiện lên kiếm hình, toàn thân u lam, nó ngọc bên trong, liền như là có tinh không đồng dạng tại lưu chuyển lên. Mà tại cái này kiếm hình trên ngọc bội, tại cái kia trên chuôi kiếm, một bên các viết hai chữ, hợp lại chính là kiếm lệnh. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh xuất ra cái này kiếm hình ngọc bội trong nháy mắt. Nguyên bản còn đối vệ tử thanh đứng ra lẫn vào biểu thị bất mãn đông đảo Nga Mi đệ tử từng cái sắc. Mặt đại biến lên, thậm chí liền là Đoạn Lôi. Cũng là xoát một tiếng vọt tới vệ tử thanh trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới lấy kiếm hình ngọc bội. Ngươi làm sao có cái này kiếm lệnh? Cái này kiếm lệnh chính là chúng ta Thục Sơn trưởng môn bằng chứng. Luôn luôn là đặt ở Bạch Mi sư tôn trên thân. Đáng chết. Người đến cùng là từ đâu được đến kiếm lệnh? Xoát xoát vô số rút kiếm thanh âm tại cái này nội điện bên trong vang lên. Nga Mi đông đảo đệ tử từng cái đằng đằng sát khí nhìn xem vệ tử thanh. Cái này kiếm lệnh thế nhưng là trưởng môn bằng chứng. Làm sao có thể tại hắn trên thân? Cái này đáng chết vệ tử thanh. Là làm thế nào chiếm được? Lớn mật, các ngươi điên rồi phải không? Kiếm lệnh trong tay hắn. Các ngươi lại còn dám rút kiếm. Các ngươi có phải hay không muốn phản loạn? Bất thình lình biến hóa để Lý Anh Kỳ triệt để lăng người. Vệ tử thanh lấy ra kiếm lệnh. Cái này không có nghĩa là hết thảy sao? Kiếm lệnh nơi tay. Như vậy hắn liền là trưởng môn. Công nhiên rút kiếm đối đãi. Đây là muốn phản loạn không thành. Thiên kiếm từ trên người Lý Anh Kỳ phát ra. Hóa thành như khăn lụa đồng dạng màn sáng tại Lý Anh Kỳ bên người còn quấn. Lý Anh Kỳ chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Này một đám Nga Mi đệ tử bây giờ sở tố sở vi. Để nàng chưa bao giờ khuyết điểm nhìn. Không có việc gì. Dù sao bọn họ vấn đề này đối bọn họ trùng kích có chút lớn. Có chút không thích ứng cũng là bình thường. Vệ tử thanh có chút một cười. Đưa tay vỗ Lý Anh Kỳ bả vai. Lý Anh Kỳ cắn chặt hàm răng rễ, cuối cùng vẫn tướng thiên kiếm thu hồi lại. Đoạn Lôi càng phát giác vấn đề này có chút không đơn giản bắt đầu. Sư tỷ Lý Anh Kỳ tính cách hắn hiểu được, tuyệt đối không biết cái này tùy tiện đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Với lại nếu như dựa theo thích hợp nhất nhân tuyển tới nói. Đại sư tỷ Lý Anh Kỳ còn có đại sư huynh Đan Thần Tử sư huynh mới là tốt nhất trưởng môn nhân tuyển. Lý sư tỷ làm sao biết cái này nghe lệnh của cái này vệ tử thanh? Vệ tiên sinh đúng không? Cứ việc nói hiện tại kiếm lệnh tại ngươi trên thân. Thế nhưng là rất nhiều chuyện. Chúng ta Nga Mi đệ tử đều không chút nào thanh. Đoạn Lôi đời trước thay Nga Mi đông đảo đệ tử giải thích với ngươi. Mặc kệ, đến lúc này, các ngươi không phải hẳn là cho chúng ta cái giải thích sao? Nếu không lời nói... Vấn đề này chỉ sợ là thật xử lý không tốt. Nghe Đoạn Lôi lời nói. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Vệ mỗ vậy rõ ràng cái này chút. Cho nên vệ mỗ mới lựa chọn đứng dậy. Bạch Mi tướng Nga Mi giao phó tại xuống lần nữa. Xuống lần nữa là tuyệt đối không nguyện ý Nga Mi bởi vì chuyện này mà tiếp tục nội chiến. Hừ, ngươi nói là sư tôn giao cho ngươi. Liền là sư tôn giao cho ngươi. Làm sao lại không thể nói là chính ngươi trộm lại đây? Đám người bên trong truyền đến một trận lạnh cười. Trộm, ai có thể từ sư tôn trên thân trộm được kiếm lệnh? Sư tôn giao cho vệ tử thanh kiếm lệnh thời điểm, ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Chẳng lẽ ta nhìn cũng là giả không thành? Lý Anh Kỳ cười lạnh nói. Ta, chấm ngoặc kép, người nói chuyện lập tức một trận yên lặng. Bạch Mi sư tôn chính là trên cái thế giới này số vừa ngàn năm qua một cái duy nhất phi thăng tiên. Giới đại năng, trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể tại Bạch Mi sư tôn trên thân trộm đồ. Ngẫm lại cái này liền không khả năng. Chỉ là nam tử kia rõ ràng còn có chút không cam lòng. Ai biết có phải hay không các ngươi mê hoặc sư tôn. Các ngươi hiện tại đã tại đứng chung một chỗ. Nói không chừng ngươi sớm liền cùng lấy bọn họ lưng. Chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Đoạn Lôi biến sắc, hướng phía mở miệng đệ tử kia giống lên. Đệ tử kia vậy phản ứng lại đây. Mình lời nói, giống như càng nói càng quá mức. Đang nhìn Lý sư tỷ, trên mặt nàng quả nhưng đã tràn đầy sát khí. Lý thế giới, Trần sư đệ lời này nói là đến ta có chút quá phận. Mời sư tỷ tha thứ hắn sai lầm a. Đoạn Lôi nhìn xem Lý Anh Kỳ mở miệng khẩn thỉnh nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới người sư đệ này vậy mà nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Loại lời này há lại có thể tùy tiện liền nói. Hừ, Lý Anh Kỳ lạnh hừ một tiếng. Không có ở nói chuyện. Ngược lại là vệ tử thanh nhìn xem Đoạn Lôi. Ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức thần sắc. Cái này Đoạn Lôi quả nhiên là có người mới. Mặc dù tu vi chỉ có đến xuất khiếu kỳ, nhưng mặc kệ là cách đối nhân xử thế, vẫn là tính cách này, đều có thể nói là nhân trung chi long. Cũng liền trách không được cái này Đoạn Lôi tại cái này trên núi Nga Mi hội có cao như thế danh vọng. Nhìn thấy Lý sư tỷ không có ở trách tội, Đoạn Lôi nội tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía vệ tử thanh mở miệng nói. Tạm thời không đề cập tới cái này kiếm lệnh vì sao tại ngươi trên thân. Bất quá, đã vệ tiên sinh ngươi có cái này kiếm lệnh, như vậy còn xin vệ tiên sinh nói cho chúng ta biết. Bạch Mi sư tôn có phải hay không đã cảm thấy cái này chính đạo không cứu? Muốn phải bỏ qua Nga Mi những đệ tử này? Cũng không phải như vậy. Vệ tử thanh lắc đầu. Bạch Mi tiền bối phi thăng là bất đắc dĩ. 200 năm trước Bạch Mi tiền bối đã vượt qua thiên kiếp khó. Nương theo lấy cái này đoạn thời gian đình trệ, hắn tu vi đã từng bước hạ xuống. Không cần bao lâu, liền sẽ ở độ thiên kiếp. Mọi người đều biết, lần thứ hai thiên kiếp uy lực, vài vạn năm tới từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công vượt qua. U Tuyền lão quái xuất quan không biết là khi nào, mà thiên lôi song kiếm hợp bích thất bại. Muốn đối phó U Tuyền lão quái, Bạch Mi tiền bối không thể không tìm kiếm mới biện pháp. Tại độ kiếp thất bại khả năng bỏ mình, cùng đến tiên giới tìm kiếm đối phó U Tuyền lão quái biện pháp lưỡng nan lựa chọn bên trong. Bạch Mi tiền bối lựa chọn cái sau. Cứ việc, hắn thật có thể không để ý tới biết cái này thế gian sự tình. Nhưng Bạch Mi tiền bối vẫn là lòng mang thiên hạ này thương sinh. Nghe vệ tử thanh lời nói, Đoạn Lôi cùng một đám Nga Mi đệ tử ngẩn ra. Nguyên lai, đây chính là Bạch Mi sư tôn lựa chọn ở thời điểm này phi thăng tiên giới nguyên nhân sao? Nguyên lai, tất cả mọi người trách lầm Bạch Mi sư tôn sao? Giờ khắc này, trong mọi người tâm nhịn không được có chút hối hận lên. Thế nhưng là rất nhanh, Vân Trung thất tử bên trong cái kia vừa mới mở miệng Lý sư đệ lại phẫn nộ nhìn xem vệ tử thanh. Tốt. Coi như ngươi nói đúng. Thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì có thể ngồi lên ta Nga Mi vị trí trưởng môn? Ta đang không biết Bạch Mi sư tôn vì cái gì sẽ làm ra hồ đồ này quyết định. Nhưng ta Lý Nhanh người đầu tiên liền không phục ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.